Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 25, người quá nhân từ. Họ Dương, người nãy nãy cái chân, đủ hùng ác, Tần Phong đem La Tuyền thi thể còn lại, đau nghiến răng nghiến lợi, Dương Tông Khánh ám khí uy lực quá lớn, rất nhiều trực tiếp bắn thủng rồi La Tuyền. Thuận thế bắn tới rồi La Tuyền phía sau Tần Phong trên người. Mà Tần Phong, ở vòng thứ nhất, ám khí đánh tới lúc, bị La Tuyền ngăn cản rồi cơ hội né tránh. Về sau liền không còn có thời gian cho hắn trốn tránh. Chỉ có thể một mực ngạnh kháng, chí ít với 7-8 mai ám khí xuyên thấu La Tuyền. Lại đâm trúng rồi hắn, làm hắn cơ hồ thành rồi huyết nhân. May mắn hắn nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, lại có thổ thuộc tính phòng ngự công pháp hộ thân, mới không có thương tới yếu hại. T. Tần Phong cắn răng, dùng ngón tay đem từng mai ám khí từ huyết nhục bên trong rút ra. Đầu mồ hôi lạnh xen lẫn máu tươi, không ngừng lưu bên dưới. Hắc hắc, cùng La Tuyền chém giết tiêu hao rồi như vậy nhiều lực lượng. Bây giờ lại nhiều chỗ trọng thương. Tiểu hỗn đản, ta nhìn ngươi lúc này chết vẫn là không chết. Dương Tông Khánh âm hiểm cười. Lôi đình ra tay. Họ Dương, hôm nay chướng, ngày khác lại tính với ngươi. Tần Phong xoay đầu liền đi. Hắn cũng biết rõ, hiện tại lại cùng Dương Tông Khánh liều mạng cực không sáng suốt. Dương Tông Khánh đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Lập tức truy sát, hai người truy trốn ở giữa, thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát ra kịch liệt đối kháng, linh lực tàn sát bừa bãi, đá băng cây đổ, kinh động vô số núi rừng chim thú. Tần Phong thương thế càng ngày càng nặng, nhưng như cũ không cách nào hất ra Dương Tông Khánh. Ngao, đột nhiên, nơi núi rừng sâu xa, một tiếng điếc tai gào thét vang lên. Ai dám nhiễu ta nghỉ ngơi? Một cái toàn thân đen nhánh bạo viên xông ra, âm thanh như biển gầm, làm cho người kinh hãi run sợ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Núi rừng bên trong bụi đất khắp trời, bạo viên đạp nát một tòa núi nhỏ, gào thét xông ra, kia tuyết trắng răng nanh, đen đặc lông tóc, màu đỏ tươi hai mắt, làm người ta xa xa nhìn một chút cũng nhịn không được đi đứng phát run. Không, Dương Tông Khánh sợ hãi kêu thảm. Chuyện xảy ra quá đột ngột rồi, mà lại bạo viên tốc độ vượt xa rồi hắn. Khi hắn nhìn thấy bạo viên đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ lúc, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian chạy trốn. Nhân loại, làm ta điểm tâm a! Bạo viên khẽ kêu. Cương thiết như vậy móng vuốt bắt lấy rồi Dương Tông Khánh cánh tay trái. Phải đem nó kéo đi qua. Dương Khánh chúc khuôn mặt dữ tợn mà điên cuồng. Ở cuối cùng thời điểm quyết tâm. Vậy mà một kiếm chém rồi chính mình cánh tay. Thuận thế tạm thời thoát đi rồi bạo viên công kích. Hừ, bạo viên cười lạnh. Ánh mắt chuyển hướng Tần Phong. Đang chuẩn bị vậy ra tay lúc. Đột nhiên biểu tình ngưng trọng. Nhân loại cường giả, thế nào lại là ngươi? Vượn huynh, không nghĩ tới ngươi ta có duyên. Nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Tần Phong tùy tiện, giả bộ như rất bình tĩnh bộ dáng. Nơi này cũng không phải kiếm linh bí cảnh. Này lúc bạo viên có thể phát huy ra linh thần hậu kỳ toàn lực thực lực. Có thể nói vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Đều hoàn toàn nghiền ép hắn hoặc là Dương Tông Khánh. Vạn nhất bạo viên hạ sát thủ, hậu quả khó mà lường được. Bạo viên nhìn cả người đổ máu Tần Phong, lộ ra dị thường không hiểu. Nhân loại, thực lực ngươi thông thiên, như thế nào bị yếu như vậy nhỏ hèn mọn sâu kiến truy sát? Dương Tông Khánh mất đi một tay, thống khổ rú thảm, trong lòng càng là không phục. Cái gì? Tần Phong thực lực thông thiên? Hắn là hèn mọn nhỏ yếu sâu kiến. Người mẹ nó mù à. Không thấy được là lão tử đang đuổi giết kia tiểu hỗn đản sao? hắn trong lòng càng là chấn kinh cùng bất an. Lại là một cái linh thần cảnh dị thú, mà lại so trước đó cái kia kim giáp thú càng khủng bố hơn gấp 10 lần. Đáng sợ như vậy tồn tại, vậy mà cùng Tần Phong nói chuyện ngang hàng, giống như bằng hữu. Cái này đối Dương Tông Khánh tới nói, giống như sét đánh ngang tai. Tần Phong nhìn về phía Dương Tông Khánh, chớp rồi chớp con mắt. Vượn huynh không biết, người này vốn là ta đồng môn, ta đối với hắn tín nhiệm vô cùng, chưa từng nghĩ hắn đột nhiên đối ta hạ sát thủ, khiến ta thụ thương. Bất quá người cũng biết rõ ta thực lực, tùy tiện một ngón tay đều có thể bóp chết hắn, nhưng ta nể tình đồng môn, không nhẫn hạ sát thủ. Nhưng hắn lại phát rồ bệnh cuồng, đau khổ bề ngoài truy, khiến ta đau lòng. Tần Phong rất là cảm thán, nói giống như là thật, đến cuối cùng vẫn không quên uyển chuyển nhắc nhở Bạo Viên. Hắn thực lực vẫn còn, ám chỉ Bạo Viên không nên khinh cử vọng động. Bạo Viên nhìn lấy Tần Phong, gật rồi đầu một cái, cũng không hoài nghi, ngay tại nửa ngày trước, nó vừa tận mắt thấy cái này nhân tộc thiếu niên là bực nào cường đại hung tàn. Lấy một địch ba, đem thực lực cùng nó không kém bao nhiêu kim bằng. Hỏa sư, ba xà đánh giết ăn hết. Như vậy kinh thiên thủ đoạn, muốn tiêu diệt nhân loại kia sâu kiến, tự nhiên dị thường nhẹ nhõm. Thậm chí, Bảo Viên dám khẳng định, mặc dù bây giờ nhân tộc này thiếu niên thân chịu trọng thương, nhưng cũng không thương tới yếu hại. Lấy hắn kinh thiên thủ đoạn, một khi bộc phát, ngay cả mình đều khó thoát khỏi cái chết. Nhân loại cường giả, ngươi quá mức nhân từ rồi. Loại này đồng môn, nếu là đổi lại ta, chắc chắn hắn xé thành mảnh nhỏ. Bảo Viên gầm nhẹ, nhìn về phía Dương Tông Khánh ánh mắt rét lạnh, làm hắn hồn đều kém chút dọa rơi rồi. Được rồi, ta nguyện ý lại cho hắn một lần cơ hội. Chậm rãi cảm giác hóa hắn sửa ác theo thiện, nhìn ra Bạo Viên cũng không dám xuống tay với hắn. Tần Phong trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, nhưng là trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Hắn rất hy vọng để Bạo Viên trực tiếp đem Dương Tông Khánh xử lý, nhưng lại không thể nói rõ, bởi vì hắn vừa giải thích không muốn hạ sát thủ. Nếu như lập tức liền xui khiến Bạo Viên đi giết, há không phải mình đem chính mình vạch trần bại lộ rồi? Tiểu hỗn đàn, ngươi nói bậy nói bạ, ta còn cần ngươi cho cơ hội. Dương Tông Khánh vô cùng nổi giận, hắn nghẹn phẫn không thôi, không thể giết chết Tần Phong coi như rồi, thế mà còn bị cái này tiểu hỗn đàn cắn ngược lại, giống như là thương hại hắn đồng dạng, sỉ nhục. Quả thực là to lớn sỉ nhục. Nhân loại, cái này sâu kiến đến bây giờ đều không biết tốt xấu. Người thật không có ý định tự tay xé rồi hắn sao? Bảo Viên nhìn về phía Tần Phong, rất là bội phục. Nó tự nhận là không có Tần Phong thiện lương như vậy, càng không có hắn tính tình. Tha thứ hắn một lần a. Kỳ thật hắn bản tính cũng không xấu, tương lai có thể sửa đổi liền tốt. Tần Phong rất đại độ nói rằng, trong lòng lại thầm mắng, để ta động thủ giết hắn, ta vừa động thủ chẳng phải bại lộ thực lực rất yếu sao? Coi ta ngốc. Tần Phong, Dương Tông Khánh hàm răng đều muốn cắn nát, trong lòng nôn máu, loại này nghẹn phẫn nhục nhã cơ hồ phải đem hắn tức điên. Đến cuối cùng hắn gầm thét nói, dị thú, có gan ngươi liền giết rồi hai chúng ta, lão tử không sống rồi. Hôm nay lão tử muốn cùng cái này tiểu hỗn đản đồng quy vu tận. Sâu kiến, nếu không phải xem ở nhân tộc thiếu niên trên mặt mũi, ta đã liền đem ngươi làm điểm tâm rồi. Bảo Viên gầm nhẹ, trong lòng dâng lên rồi sát ý. Cái này sâu kiến rất đáng hận, cũng dám mê hoặc nó hướng kia hung tàn nhân tộc thiếu niên ra tay. Đây không phải để nó chịu chết sao? Nhân loại cường giả, kề bên này có một chỗ không kém gì biển băng bí cảnh, nhưng nguy hiểm trùng điệp, rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đều lẫn nhau liên thủ. cộng đồng tìm tòi, ngay cả thực lực cường đại Huyền Quy đều tìm rồi giúp đỡ. Không bằng chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vậy liên thủ xông sáo như thế nào? Bảo Viên mở miệng, rốt cục nói ra rồi chính mình ý nghĩ. Vượn huynh, người ta mới quen đã thân, nếu có thể liên thủ tìm kiếm cơ duyên lớn, tất nhiên là vô cùng tốt. Tần Phong trong lòng mừng thầm, kim giáp thú mất tung ảnh, hắn chính cần phải có quen thuộc bí cảnh dị thú dẫn đường đâu. Mà chỉ cần đến rồi bí cảnh, vậy hắn liền cái gì cũng không sợ rồi. Vậy cái này sâu kiến, Bạo Viên đen nhánh tay chỉ lại chỉ hướng Dương Tông Khánh. Giữ lại hắn mạng nhỏ, ngày mai để hắn ở phía trước thay chúng ta dò đường như thế nào? Nói đến đây, Bạo Viên lại lo lắng Tần Phong nhân từ, cường điệu rồi một câu nói. Chỉ là, kia bí cảnh so biển băng còn hung hiểm mấy lần. Ở phía trước dò đường người có thể nói 9 phần chết 1 phần sống. Ngươi nếu như không đành lòng, có thể đem ta không nói. Không có việc gì, hung hiểm chỗ, tất có cơ duyên lớn. Đây là ta sư huynh tạo hóa. Tùy hắn đi a. Tần Phong khoát tay, không muốn hỏng rồi Dương Tông Khánh cơ duyên. A phốp, Dương Tông Khánh xinh xinh bị khí phun ra một ngụm lão huyết. Hắn trong lòng hoảng sợ, không dám dừng lại, quay người liền muốn trốn. Hừ, Bạo Viên đột nhiên mắt lộ ra hung quang, bàn chân chấn động, đạp nát rồi dưới chân đá lớn, đồng thời thân thể cao lớn nhảy lên liền qua rồi 100 mét. Vẻn vẹn mấy hơi ở giữa, liền đuổi kịp Dương Tông Khánh, đem hắn như chết chó đồng dạng lại xách rồi trở về. Chỉ là linh cổ hậu kỳ thực lực, muốn từ linh thần hậu kỳ dị thú trong tay đào thoát, thật sự là ý nghĩ háo huyền rồi. Ngày thứ hai, Tần Phong cùng Bạo Viên kết bạn mà đi, thuận tiện còn mang theo trọng thương Dương Tông Khánh. Chúng ta muốn đi bí cảnh được xưng là U Lâm. Trước đó kia biển băng bí cảnh mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần không động vào nước biển, liền không có nguy hiểm. Nhưng U Lâm bí cảnh khác biệt, không vào U Lâm nội bộ, căn bản không chiếm được cơ duyên, mà một khi tiến vào U Lâm bí cảnh chỗ sâu, nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Bạo Viên nhìn về phía Tần Phong, một bên tiến lên một bên giải thích, đều có nguy hiểm gì? Tần Phong hiếu kỳ, chờ lấy cái con khỉ này tiếp tục lộ ra chân quý tin tức. Chủ yếu là U Lâm bí cảnh bên trong đáng sợ thực vật sinh mệnh. Bọn chúng cực kỳ tính công kích, chỉ cần là từ bên ngoài đến sinh linh, bọn chúng đều sẽ điên cuồng công kích. Bạo Viên ngừng lại rồi một chút, lại nói, Tần huynh cũng biết rõ, vô luận là ở biển băng bí cảnh vẫn là tại U Lâm bí cảnh, toàn bộ sinh linh lực lượng đều sẽ bị nghiêm trọng áp chế. Liền bình thường một thành thực lực đều khó mà phát huy. Nhưng U Lâm bí cảnh bên trong những thực vật kia sinh mệnh lại không thụ lực lượng áp chế. Cho nên, trong đó một chút linh thần cảnh thực vật sinh mệnh đủ để giết chết chúng ta. Bởi vậy, giống chúng ta điểm này đỉnh phong nhất sinh linh, tại bên ngoài tuy vô địch, cần phải tiến vào bên trong, vẫn là cần muốn kết minh mới an toàn. Một bên, Dương Tông Khánh trong lòng bất bình, hắn thực sự không nghĩ ra, cái này Bạo Viên đến cùng cái nào gân phạm sai lầm rồi. Nhất định phải đem Tần Phong coi là linh thần hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Thậm chí so với nó còn mạnh hơn bộ dáng, phi thường khách khí, à đúng rồi. U Lâm bí cảnh cùng biển băng bí cảnh còn có một chút điểm khác biệt lớn nhất. Bạo Viên đột nhiên lại mở miệng, tiếp tục nói, biển băng chỉ là một chỗ bí cảnh, nhưng U Lâm trừ rồi có một chỗ cùng biển băng tương tự bí cảnh, còn có mặt khác một chỗ bí cảnh, nói cách khác nơi nào là hai nơi bí cảnh trùng điệp địa phương. Ta nghĩ đây cũng là U Lâm bí cảnh so biển băng bí cảnh nguy hiểm hơn nguyên nhân a. Hai nơi bí cảnh trùng điệp, Tần Phong nhịn không được con mắt sáng lên. Đúng, Bạo Viên gật đầu. trong đó một loại bí cảnh cơ duyên cùng biển băng bí cảnh tương tự, là một loại tràn ngập rồi mộc thuộc tính lực lượng mộc tinh. Hấp thu về sau có thể khiến tu vi tăng nhiều, mà đổi thành một loại bí cảnh cơ duyên chính là kia chút vẫn lạc chí cường giả nhóm lưu lại thần binh lợi khí. Ngươi là nói các thánh vẫn lạc sau bọn họ binh khí đều rơi xuống rồi u lâm bí cảnh? Tần Phong hai mắt tỏa sáng, có chút động tâm, không thể nói toàn bộ, nhưng có rất nhiều, mà lại có chút uy lực cực mạnh, cơ hồ thông linh, liền chúng ta dị thú đều khát vọng đạt được. Thần binh lợi khí các ngươi dùng rồi không thuận tay, vẫn là nhân loại chúng ta tương đối thích hợp. Chậc chậc, chúng ta nhanh lên đi thôi. Tần Phong con mắt sáng tỏ, đã có chút không kịp chờ đợi rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN